Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 507, trở thành bạn thân. Gocchuyenaudio.com. Tan làm, mấy người con gái này quả nhiên ngồi vào xe của Lâm Sảnh Di. Cùng đi đến cửa hàng chăm sóc sắc đẹp Ngọc Dung. Trong hội quán tư nhân Ngọc Dung, mấy đồng nghiệp nữ đó chia nhau nằm trên giường massage. Các cô nhân viên phục vụ dùng các sản phẩm dưỡng da quý giá đắp lên mặt, lên cổ, ngực trước rồi mát xoa. Nơi chăm sóc sắc đẹp này quả thật rất tuyệt. Không những nhân viên phục vụ trình độ cao, sản phẩm dùng để phục vụ cũng đẳng cấp không kém. Nghe nói hôm nay những sản phẩm chăm sóc này đều được chế tạo từ tổ tiến cao cấp. Nếu như không phải vì Lâm Sảnh Di, mấy nhà đầu này cả đời có lẽ không trả nổi chi phí. Cho nên, mấy nhà đầu này quả thật sung sướng không biết nên nói gì nữa. Bọn họ dường như sắp ngất hết ở đó rồi. Cảm ơn thư ký Lâm. Tôi mấy lần đi qua hội quán này, nhưng không đủ dũng khí bước vào. Nếu không phải thư ký Lâm, cả đời này tôi cũng không bước chân nổi vào Ngọc Dung để được hưởng thụ phục vụ. Giản Doanh cảm kích nói. Đúng thế, có điều đúng là không giống như các viện làm đẹp khác. Đúng là đẳng cấp số một mà, một người con gái khác nói. Lâm Sảnh Di khẽ mỉm cười, ở đây đặc sắc nhất là sông hơi lửa, chính là dùng một viên đá ngọc đốt nóng lên, nằm ở trên đó, rất có lợi cho sức khỏe, vừa đẹp da, vừa khỏe mạnh, mặc dù lửa sông hơi không hiếm lạ, nhưng đá ở đây cực kỳ đắt đỏ, là từ Myanmar nhập khẩu trực tiếp, mỗi một viên đều giá trên trời, không giống đá ở các viện làm đẹp khác chỉ là những viên đá rẻ bên đường mà thôi. Nếu như mọi người thích, tôi có thể thường xuyên mời mọi người đến đây. Được mà, mọi người gần như reo ầm lên. Có điều, ở đây đắt quá, nếu như thường xuyên đến. Tưởng Hiểu Tinh khó xử nói. Không sao, mọi người đừng nghĩ nhiều. Đừng quên, viện trưởng ở đây, chính là mẹ tôi, mời bạn tôi đến, không phải là chuyện nhỏ sao? Lâm Sảnh Di điềm nhiên như không nói. Thật sao? Sau này chúng tôi thường xuyên có thể đến phải không? Trong mắt những người đó mang đầy vẻ hâm mộ và kỳ vọng. Đương nhiên, lát nữa ra về tôi sẽ làm cho mỗi người một thẻ VIP. Khi mọi người đến, đưa thẻ VIP ra là được. Không cần trả tiền, Lâm Sảnh Di bình thản nói. Có điều, ở trong công ty, nhất định không được nói với người khác. Như thế không hay, được được, mọi người gật đầu lia lia. Hết lòng cảm kích với Lâm Sảnh Di, nên biết Lâm Sảnh Di xuất thân là tiểu thư nhà giàu. Nhưng cô ấy lại thân thiện và hiền hòa, trên người không chút kiêu ngạo nào. Thư ký Lâm, chị thật sự quá tốt, Tưởng Hiểu Tinh tự đáy lòng nói. Lâm Sảnh Di khẽ nói, được rồi, nhắm mắt lại hưởng thụ đi. Đừng nói nhiều quá, nếu không sẽ dễ có nếp nhăn. Trong phòng sông hơi, mấy người con gái làm đẹp mát xoa xong nằm trên đá sông toát mồ hôi. Rất tuyệt, đúng là rất thoải mái. Cảm giác như độc tố của toàn thân được trừ bỏ hết vậy. Cả cơ thể nhẹ nhõm, hơn nữa lại có cảm giác ấm áp, cũng dễ khiến tiết tố trên mặt trên người nhanh chóng hấp thụ vào da. Giản Doanh quan sát kỹ Lâm Sảnh Di đang nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc phủ cũng không che được dung mạo trong sáng, làn da long láng trắng sáng, thật sự là vẻ đẹp khó tả. Trời đất ơi, Lâm Sảnh Di, tôi phát hiện, cô thật sự quá xinh đẹp, thật sự là một đại mỹ nữ. Tôi quả thật quá ngưỡng mộ thêm đố kỵ đấy, mẹ cô sao có thể sinh ra được người đẹp như cô chứ? Lâm Sảnh Di liền mở mắt, cười tự nhiên, tôi giống bố, mọi người chưa gặp mẹ tôi. Đó mới là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Tôi không giống mẹ, anh trai tôi mới giống mẹ. Cực kỳ đẹp trai, tôi còn có một chị gái. Cũng rất xinh đẹp, đã từng được chọn để thi hoa hậu đấy. Trời, mấy người con gái miệng há đúng thành hình chữ O, đủ có thể nhét vào được quả trứng gà. Còn có anh trai chị gái đẹp hơn Lâm Sảnh Di sao? Dáng vẻ như thế nào đây? Thật sự như được mở mang tầm mắt vậy. Sau này mọi người đến nhà tôi chơi, sẽ gặp được, Lâm Sảnh Di dịu dàng cười, mọi người không kìm được đều ồ lên sung sướng, ai cũng không ngờ được tiểu thư thiên kim nhà giàu Lâm Sảnh Di lại dễ gần thế này chứ. Còn Lương Thiện hiền hòa thế chứ, thư ký Lâm, chúng tôi có thể gọi chị là chị Sảnh Di không? Chị thật sự khiến bọn em quý mến. Bọn em rất kính trọng chị. Rất muốn được làm bạn thân của chị. Giản Doanh hơi kích động nói. Mấy người con gái khác cũng rất kích động. Nên biết những nhân viên bình thường này. Sao có được cơ hội kết giao với thiên kim nhà giàu Lâm Sảnh Di này chứ? Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Trong cuộc sống của Lâm Sảnh Di có lẽ đều là những tiểu thư xinh đẹp giỏi giang. Giản Doanh bọn họ có lẽ không có điểm chung nào trong cuộc sống của Lâm Sảnh Di. Nhưng bây giờ, Lâm Sảnh Di giống như đưa tay ra muốn làm bạn với bọn họ. Sao bọn họ có thể không kích động chứ? Nếu như thật sự trở thành bạn thân với Lâm Sảnh Di. Bước chân vào cuộc sống của Lâm Sảnh Di, có lẽ cơ hội có rất nhiều. Dù cho là đổi một công việc lương cao hay tìm được chồng tương lai chân chính. Đó không phải cờ đến tay rồi sao? Cho nên, đó chính là nguyên nhân khiến Giản Doanh bọn họ sung sướng. Chị Sảnh Di, chị thật sự quá tốt. Nếu không phải tại sao nói, người con gái càng xinh đẹp cao quý lại càng lương thiện. Chị chính là một điển hình. Chị khiến bọn em biết cái gì mới là nữ thần chân chính. Cái gì mới là tiểu thư khuê các chân chính? Tưởng Hiểu Tinh nói, xem mọi người nói kìa, quá khen rồi, Lâm Sảnh Di khẽ nhắm mắt lại. Mình cũng thích mọi người, muốn trở thành bạn tốt thật sự với mọi người, cho nên mới đối tốt với mọi người. Bọn em biết rồi, chúng ta là bạn tốt chân chính. Giản Doanh vội cười nói, sau này, phải giúp đỡ nhau mới phải. Chị gái mình lấy chồng ở Hồng Kông. Thực ra mình bây giờ rất cô đơn, cho nên mình chọn đi làm việc chính là vì không muốn cô đơn. Không muốn buồn chán nữa, Lâm Sảnh Di nhẹ nhàng nói. Tại vì nhiệt độ của đá tương đối cao, những giọt mồ hôi lấp lánh chảy trên mặt cô ấy. Dáng vẻ diễm lệ gợi cảm, quả thật giống như mang theo những hạt ngọc minh châu vậy. Mấy người con gái đó gần như sắp đờ ra rồi, Lâm Sảnh Di này quả thật quá xinh đẹp. Đến con gái nhìn thấy cũng dễ thất thần. Đúng là người so với người. Hàng so với hàng mà. Đúng rồi, Lâm Sảnh Di hình như đột nhiên nhớ ra gì đó. Mọi người ở công ty làm việc lâu rồi. Cảm thấy là tổng của chúng ta là người thế nào? Mấy người con gái liếc mắt nhìn nhau. Đều cười lên, Lạc tổng ấy ạ, đẹp trai. Lại có năng lực, là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều người. Chỉ có điều, đáng tiếc bây giờ đã có chủ rồi. Tưởng Hiểu Minh đang định nói gì đó. Giản Doanh huýt nhẹ cô ta một cái. Tưởng Hiểu Minh vội nhắm mắt lại. Nên biết Lâm Sảnh Di dù sao cũng là người đã từng đính hôn với Lạc Mộ Thâm. Sau đó Lạc Mộ Thâm đơn phương hủy bỏ hôn ước. Lâm Sảnh Di có lẽ rất buồn. Cho nên, tốt nhất không nên nói nhiều. Tránh để Lâm Sảnh Di đau lòng. Đắc tội Lâm Sảnh Di, cách chương.